Tớ phải rời xa cậu rồi. Chương 17, công viên giải trí. Góc truyện audio.com. Mạc Hải, chị, sao chị lại ở đây? Mạc Lan lườm Mạc Hải một cái. Đến quán ăn tất nhiên để ăn. Mạc Hải chỉ ý sang phía Trâm Anh. Còn đây là ai vậy? Trâm Anh đưa cặp mắt to tròn sang phía Mạc Hải. Chị là bạn của Mạc Lan. Xin chào, Mạc Hải thấy có chút kỳ lạ. Nhớ lại trước đây Mạc Lan không thích có bạn bè, bỗng dưng mọc ra một cô bạn mới nên chàng ta liền hớn hở. Chào chị, thời gian trôi qua, ít lâu sau bốn con người cũng có mặt ở trên phố. Vốn dĩ Mạc Lan định hôm nay sẽ đi chơi cùng với Trâm Anh thì lại bị hai tên này bám đuôi. Mạc Hải, thật tốt, hôm nay chúng ta có dịp đi chơi chung với nhau. Trâm Anh khoác tay Mạc Lan hỏi. Mạc Lan à, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi ở đâu à? Mạc Lan quay sang Mạc Hải. Không phải nói đi chơi chung sao? Liền cho em dẫn đường. Mạc Hải, hảo à, vậy thì chúng ta sẽ tới công viên giải trí. Hội trưởng, hôm nay anh bao nha? Mạc Hải vừa nói vừa vỗ vai Phùng Bảo Nam. Phùng Bảo Nam ngẩng đầu lên nhìn trời. Là cậu dù tôi đi, vẫn là cậu bao thì tốt hơn. Trước mặt Mạc Lan là một công viên giải trí to bự. Cho dù trên hành tinh của cô có bao nhiêu cái công viên giải trí gộp lại đi nữa thì cũng không thể nào bằng được. Lấy cái công viên này đi so sánh với cung điện hoàng gia cũng không quá đáng. Chờ Mạc Hải đi mua vé xong, bốn người bọn cô liền mút xuống ghế đá bàn việc nên chơi trò gì trước. Trâm Anh nhìn tấm vé nói. Vũ trụ bay, tàu lượn siêu tốc, trượt cỏ, tháp xoay khí nén, thảm bay hai chiều đều là cảm giác mạnh hết. Mọi người muốn chơi trò nào đây? Mạc Hải, vẫn là cho con gái chọn trước. Phải không hội trưởng? Phùng Bảo Nam ngồi vắt chân gật đầu. Mạc Lan, mình không có ý kiến gì hết. Trâm Anh đều do cậu quyết định nha. Trâm Anh, vậy được, cách chương.